Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 261, Imprison. Phong ấn, Rasaku cùng Lily mang theo Victini đi tới tòa thành phía trên. Rasaku rất nghiêm túc nói ra, Victini, ta tưởng thu phục ngươi, có thể cùng ta đối chiến sao? Victini trực tiếp từ Rasaku trong ngực bay ra ngoài, liều mạng lắc đầu, nó càng không ngừng kêu. Tại cùng Rasaku giải thích cái gì? Rasaku nghe Victini, cũng là nhíu mày, mặt đất chi kiếm cắm tại chỗ này long mạch đầu nguồn phía trên. Chính là vì Imprison, phong ấn, năm đó long mạch bảo tẩu lực lượng, mà Victini cũng là bởi vì đây. Chỉ có thể ở cái này trong phong ấn sinh hoạt, nơi nào cũng đi không được. Mặc dù nơi này địa phương rất lớn, nhưng tương đối Victini tới nói, cũng hẳn là một tòa lồng giam đi, một tòa imprison, phong ấn, nó gần ngàn năm lồng giam. Rasaku nói ra, nói cách khác, nếu như ta đánh vỡ cái này imprison, phong ấn, ngươi liền sẽ cùng ta đi đúng không? Victini giật mình, đánh vỡ imprison, phong ấn, hắn muốn làm gì? Rasaku cùng vốn không chờ Victini kịp phản ứng. Waikiram cùng Songaleo xuất hiện tại tòa thành phía trên. Rasaku trực tiếp nhảy lên Songaleo trên lưng. Nói ra, Songaleo, Waikiram, chúng ta đi, đem cái này imprison, phong ấn, cho đánh nát. Nói xong, Songaleo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía cái kia tứ tán bảo vệ chi trụ phóng đi. Waikiram cũng là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Iburn, cực hàn lãnh diễm, hướng thẳng đến một khối bảo vệ chi trụ đánh tới. Victini lo lắng gào thét, gặp Rasaku căn bản không để ý tới nó. Victini đem thân thể cuộn lại, toàn thân phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng. Sau đó chung quanh thân thể xuất hiện màu vàng óng hình cầu hỏa diễm. Bên ngoài dấy lên màu đỏ giọt nước hình dáng hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm đạn thành hình về sau, Victini lập tức đem hỏa diễm đạn bắn về phía Waikiram. Waikiram nhìn xem cùng bọn chúng làm gần ngàn năm, hàng xóm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Blue Flare, lửa xanh, trực tiếp cùng hỏa diễm đạn chạm vào nhau, đem hỏa diễm đạn cản lại. Waikiram hướng phía Victini kêu vài tiếng. Victini ngây ngẩn cả người. Ngọn lửa trên người dần dần dập tắt. Nó có chút vô lực ngồi sập xuống đất. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đi xa Rasaku cùng Songaleo. Một đôi tay ấm áp đem Victini ôm. Lily em Victini ôm vào trong ngực. Nói ra, tin tưởng Rasaku đi. Hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Mà chúng ta chỉ cần chứng kiến kỳ tích là được rồi. Bảo vệ chi trụ hết thảy 6 cái, phân tán tại tòa thành 4 phía. Hôm nay sự tình sẽ làm cho cả Idol Town đám người làm chấn kinh đi. Waikiram Iburn, cực hàn lãnh diễm, đã đóng băng một cây bảo vệ chi trụ, mà tại cái kia bảo vệ chi trụ cái khác mọi người. Ngay tại đối với bảo vệ chi trụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng một giây sau bọn hắn liền không có thời gian suy tính. Songaleo Sunsteel Strike, lưu tinh thiểm trùng, trực tiếp đâm vào cột đá phía trên. Một trận ken két tiếng vang truyền đến. Ngay ngắn bảo vệ chi trụ dần dần vỡ vụn, cuối cùng nổ bể ra đến. Tảng đá mảnh vỡ tứ tán ra, hướng phía người phía dưới bầy đập tới. Lập tức đem đám người dọa đến chạy tứ tán, hận không thể lại nhiều mọc ra hai cái đùi tới. Nhưng là Songaleo sai bâu, niệm lực đem phía dưới bảo vệ tảng đá mảnh vỡ cũng không có tạo thành thương vong, mà theo một cây bảo vệ chi trụ vỡ vụn, còn lại bảo vệ chi trụ cũng đã có chút run rẩy. Bọn chúng đã bắt đầu nhận trấn áp long mạch phản phệ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, đoán chừng vài chục năm về sau, long mạch liền có thể lật đổ những thứ này imprison, phong ấn, lần nữa bảo tẩu đi. Nhưng là, Rasaku chính là muốn để nó bảo tẩu. Đã phải giải quyết, như vậy thì dứt khoát duy nhất một lần giải quyết đi. Songaleo lần nữa sử dụng Sun Steel Strike, lưu tinh thiểm trùng, hướng phía một căn khác bảo vệ chi trụ đánh tới. Theo bảo vệ chi trụ từng cây vỡ vụn, bị áp chế long mạch, cũng bắt đầu sao động lên. Cả tòa tòa thành cũng bắt đầu đung đưa. Victini có chút hối hận để Rasaku làm như vậy. Phải biết long mạch bảo tẩu, rất có thể đem mảnh đất này triệt để hóa thành hoang mạc. Songaleo mang theo Rasaku về tới tòa thành phía trên. Rasaku nhìn xem bực bội vừa thống khổ Victini, cười sờ sờ Victini đầu nói ra: không nên xem thường thần thú lực lượng a. Hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là kỳ tích đi. Nói xong, Rasaku lại thả ra hai cái Pokemon, Floet cùng Sunia. Kỳ thật ngay từ đầu Rasaku tới đây liền đã cùng N hỏi thăm rõ ràng. Đội Plasma tới đây chỉ là lấy đi Lightstone cùng Darkstone, vật gì khác căn bản không có đi động. Như vậy nói cách khác, nguyên bản kịch bản bên trong đồ vật cũng là căn bản không có trải qua. Mà cái kia long mạch là tại toàn bộ thế giới mênh mông cường đại ẩn hình lực lượng. Nếu như sử dụng thỏa đáng, long mạch có thể sáng tạo để cho người ta cùng Pokemon hài hòa sinh hoạt chung một chỗ hoàn cảnh. Sử dụng không thích đáng, long mạch lại biến thành hung mãnh lực lượng, có thể hủy diệt toàn thế giới. Câu nói này cũng là Lily ở trong sách cổ tìm tới. Đối với cái này Rasaku khịt mũi coi thường. Cái này long mạch nếu là lợi hại như vậy, nó làm sao không phiên thiên đâu. Rasaku đoán chừng đâm chết cũng liền đem Idok thao hóa thành hoang mạc cũng liền không được rồi. Mà long mạch nghịch chuyển về sau hình thái, để Rasaku nghĩ đến Floet tay ếch bản nguyên, cũng là loại kia hủy diệt hết thảy tư thế. Cho nên Rasaku có cái to gan ý nghĩ, để Floet đến khống chế cái này nghịch chuyển long mạch, hoặc là trực tiếp hấp thu nghịch chuyển long mạch lực lượng. Coi như thất bại, hắn còn có Sunia, nó danh xưng sinh mệnh chi thần cũng không phải gọi không. Chỉ là một đầu long mạch sự tình, đoán chừng căn bản không đáng kể. Sunia chuyên môn kỹ năng Geomancy, mặt đất trưởng khống, cũng không phải thổi phồng lên. Rasaku cũng hỏi qua Sunia, nó cũng biểu thị cơ bản thuộc về vấn đề nhỏ, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đã mất đi bảo vệ chi trụ trấn áp, long mạch chi lực cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Rasaku nhìn về phía Floet, nói ra: Floet, xem ngươi rồi. Floet gật gật đầu, một cỗ tay ếch bản nguyên từ Floet trên thân dần dần hướng xuống thẩm thấu, chậm rãi dung nhập lòng đất long mạch bên trong. Long mạch lực lượng dần dần lắng xuống, run nhẹ nhẹ tòa thành cũng là đình chỉ run rẩy. Có môn, Rasaku hưng phấn nghĩ đến. Floet cũng là hướng phía Rasaku gật gật đầu. Sau đó Floet kéo dài kêu lên, một cỗ màu đỏ tím long mạch lực lượng dần dần xuyên thấu qua tòa thành, chậm rãi rót vào Floet trong thân thể. Victini không khỏi lau lau ánh mắt của mình, nó đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bối rối nó gần ngàn năm vấn đề, cứ như vậy nhẹ nhõm thêm vui sướng giải quyết. Rasaku sờ sờ Victini đầu nói ra, đều nói không nên xem thường thần thú lực lượng a. Victini, ngươi đã ở chỗ này đợi quá lâu, căn bản không rõ ràng bên ngoài phát triển thành hình dáng ra sao. Có lẽ ngươi nhức đầu sự tình, ở trong mắt những người khác cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ có chính ngươi một mực tại kiên trì cái nhìn của mình, đem chính mình phong tỏa tại cái này trong vòng nhỏ, cũng là thời điểm ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài. Victini, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Victini con mắt ẩm ướt, sau đó nặng nề mà đốt lên đầu đến. Sứ mạng của nó đã kết thúc, cũng là thời điểm ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài.